Xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm mộ tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi. Một góc này chỉ biết dòng chơi, xin cho tôi yên phận này thôi. Xin cho tôi yên ngủ một ngày, xin cho đêm không có đạn bay, xin cho chim góp nhạc về trời, xin cho tôi là kiếp của mây, xin cho tôi ra khỏi cuộc đời. Để bao giờ trời đất yên vui, xin cho tôi xin lại cuộc đời. Cho tôi đi xây lại chuyện tình, cho tôi đi nắng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận gặp anh, nhìn dòng máu trong tim anh, cho tôi xin tay mẹ nồng nàn, cho tôi nghe chấm trẻ rộn ràng, cho quê hương giấc ngủ thật hiền, rồi từ đó tôi yêu em. Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây, xin cho tôi quên phận tù đầy, xin cho tôi là thoáng rượu cay, xin cho tôi xin cả cuộc đời. Một hôm nào trẻ hát trong nôi, xin cho tôi xin chỉ một ngày. Chuyện tình, cho tôi đi nắng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận gặp anh, nhìn dòng máu trong tim anh, cho tôi xin tay mẹ nồng nàn, cho tôi nghe chấm trẻ rộn ràng, cho quê hương giấc ngủ thật hiền, rồi từ đó tôi yêu em. Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây, xin cho tôi quên phận tù đầy, xin cho tôi là thoáng rượu cay, xin cho tôi xin cả cuộc đời. Một hôm nào trẻ hát trong nôi, xin cho tôi xin chỉ một ngày.